khoe phép lạ, giảm tài quản huệ, chỉ thầy hay giúp mã tự nhiên. Nói về Tế Điên, vén áo sòng sọc đi vào, liếc trong toàn những khách sang, áo quần trao chuốt, lại thấy có người mặc ra lối hòa thượng, vắt vẻo ngồi hàng ghế trên, hình dáng giống như sư thúc quản huệ, nhưng giả bộ làm ngơ, kéo ghế phía dưới mà ngồi. Mọi người vừa toan nâng chén thì quản huệ ngăn lại mà nói cùng Trịnh Hùng. Trịnh lão gia, ngày nay tôi tới quý phủ, trước là mừng lão phu nhân gia tăng tuổi thọ, sau để trơ diễn chút phép mọn cười chơi khiến cho lão phu nhân vui thêm. Chẳng cần thái phu nhân phải ra đây, tôi ở nơi này làm trò vui, tự nhiên lão phu nhân ở trong nội đường cũng hay, đủ biết. Trịnh Hùng hết sức mừng rỡ, liền vào thưa với mẹ rằng, bẩm lại mẫu thân, có tam quan điện chủ quản huệ, lão sư tới lại mừng mẹ, người lại hết lòng kính nể con, nên bày chút trò vui để mẹ xem. Vậy con xin thưa mẹ rõ. Không ngờ, lão phu nhân vừa nghe liền nổi giận mắng. Thật toàn đồ ngốc, giữa chỗ đông người nói ra cho như thế là họ đã làm nhục ta. Mi há không biết, ta này đã lòa thì còn trông thấy chi nữa, đừng có bày trò trớ trêu chi nữa. Trịnh Hùng lủi thủi bước ra phòng khách lặng thinh, vì sợ mất lòng quản huệ, nên vẫn xin phép làm phép cho vui. Quản huệ liền lấy một tờ giấy trắng, vẽ phấn lên trên, miệng niệm thần chú. Thoáng chốc, tờ giấy bay lên không trung, biến thành một đàn bướm bướm. Mọi người đều vỗ tay khen. Dương Minh ngồi cạnh Tế Điên trong lòng bức rứt khó chịu, liền nói nhỏ rằng, bạch thầy, mong thầy phô chút thần thông cho đệ tử được thơm lây đôi chút đối với gia chủ. Tế Điên chúm chím cười đứng lên nói, tôi đây cũng xin hiến vài phép mọn cho vui. Mọi người đều vỗ tay hoan nghênh. Tế Điên liền niệm to thần chú mani bát minh hồng, rồi hét biến. Chợt trong không trung phút chốc hiện ra vô số các loài ong bướm côn trùng bay lượn làm trò. Quản huệ có ý ganh tài liền nói, Trịnh lão gia, để tôi xin hiến dân thái phu nhân một mâm bàn đào, ăn vào thọ tựa Nam Sơn, phúc như Đông Hải. Dạo ấy trang độ tháng 4, đào cũ hết mùa, đào mới chưa có trái. Mọi người nghe quản huệ nói vậy đều nhao nhao cho là kỳ lạ, cùng vỗ tay hùa nhau nói lời khuyến khích. Quản huệ hân hoan đứng dậy, cầm một cái mâm vẽ bùa niệm chú. Tế Điên liền chặn lại nói, hãy khoan, bây giờ đại sư định biến phép chi đây? Quản huệ xì một tiếng, đáp giọng khinh bỉ, biến phép chi ta chả nói trước rồi sao? Để ta nhắc lại, ta sẽ biến bàn đào hiến dân lão phu nhân ăn mừng thượng thọ. Tế Điên xua tay cười ngất, không phải đâu, đại sư nói sai rồi, biến ra cổng giá chứ đào ở đâu? Quản huệ cười ngạo mạn, chẳng thèm trả lời, hạ mâm xuống cho mọi người coi, ai nấy đều súm lại, thì hóa ra chỉ có lơ thơ dăm cổng giá thật. Dương Mãnh khoan khoái vỗ tay cười tích, mọi người cũng cười rộ theo. Quản huệ đỏ mặt tía tai, Trịnh Hùng thì sợ quản huệ hổ thẹn quá quá giận, liền sai Trịnh Thọ đem mâm cất đi. Trịnh Thọ bưng lấy mâm thì trông thấy rõ ràng có 4 trái đào đỏ chót, mùi thơm sực nức, vội quay lại mang trình Tế Điên cùng mọi người xem. Nhưng hắn vừa quay vào tới phòng khách thì trông lại chỉ có 5-3 cọng giá. Trịnh Thọ tức giận nói, đi ra thì đào, quay vào thì giá, tức chết đi thôi. Lão hòa thượng khùng thật là tai ác, thôi để hễ ta mang trở ra mà lại thấy đào thì lấy ăn phức cho rồi. Trịnh Thọ mang mâm trở ra, trông lại mâm lại thấy 4 quả đào đỏ hồng thơm phức, liền cầm một trái cắn thử, ghé răng cắn vào thì thấy lạnh như nước đá, cứng tựa gỗ lim. Phía sau chợt có tiếng người cười hì hì, thất kinh ngoảnh lại thì thấy Tế Điên đứng sát ngay sau lưng, vừa cười vừa nói, đào đó ngon không, sao không đem dâng lão phu nhân? Trịnh Thọ hoảng sợ co giò chạy mất. Tế Điên cả cười trở vào phòng khách, thấy quản huệ ngồi lặng im không nói không rằng, bèn vòng tay thưa với Trịnh Hùng, đại quan nhân, tôi xin hiến một trò lạ lùng hiếm có, xin quan nhân cho mời lão phu nhân ra đây xem. Trịnh Hùng bực mình nói, mẹ tôi bị mù hơn 2 năm nay, không trông thấy gì đâu mà xem với chẳng xem. Tế Điên nói, tôi hiểu rồi, cứ mời lão phu nhân ra đây, tự nhiên có việc mừng cho lão phu nhân. Dương Mãnh nói thúc thêm vào, Trịnh Hùng bất đắc dĩ phải cho người vào thỉnh mẹ. Lát sau, Liễu Hoàng đưa người ra, Trịnh Hùng bẩm, thưa mẹ, nhân có tế công tại chùa Linh Ẩn tới viếng, người muốn làm phép vui để mẹ xem nên con kính thỉnh mẹ ra coi. Thái phu nhân gật đầu. Tế Điên bước tới nhìn phu nhân, miệng niệm thần chú rồi hô lớn, mừng lão phu nhân đã được sáng mắt trái. Quả nhiên lão phu nhân chớp luôn mấy cái, trông thấy rõ ràng mọi vật, liền hướng về phía Trịnh Hùng mà vẫy gọi. Trịnh Hùng mừng không xiết, nhưng cũng còn có ý nghi ngờ, liền lấy tay chỉ người Liễu Hoàng hỏi mẹ. Thưa mẹ, thế mẹ có biết A Đầu đứng hầu bên mẹ là ai không? Lão phu nhân đáp, có phải con Xuân Mai đó không? Bẩm mẹ, mẹ trông hình dung con ra sao? Ngày tháng mài dũa, mẹ trông con có già đi ít nhiều đó. Trịnh Hùng biết chắc mẹ đã nhìn thấy được, vui mừng, sụp lại tới điên mà tạ ơn. Lão phu nhân nói, sao con không khẩn cầu người đại phát từ bi trị luôn cho mẹ mắt bên phải luôn thế? Trịnh Hùng lại sụp lại và năn nỉ, bạch đại sư, đại từ đại bi gia ơn tác phúc dùm cho. Tế điên cười bảo, tài của tôi chỉ chữa nổi một bên mắt trái. Nếu muốn chữa khỏi mắt phải, thì để tôi mách cho một người chuyên môn chữa mắt. Cách đây độ trăm thước, có người đứng bồng một đứa nhỏ, tên ông ta là Mã Tự Nhiên, chính là vị thánh y có tài chữa mắt bên phải cho lão phu nhân. Mau mau cho người đi thỉnh, sẽ thấy được sự linh diệu. Trịnh Hùng đích thân ra ngoài tìm kiếm, quả thấy một người diện mạo khôi ngô, tay bồng con nhỏ đang đứng giữa gốc cây, liêm diêm đôi mắt có dáng mệt mỏi, liền đến nơi vòng tay thi lễ mà hỏi, tiên sinh quý tánh có phải là Mã Tự Nhiên? Người họ Mã thấy có người hỏi rõ tên mình, liền cũng nghiêng mình thi lễ đáp, chính là tiểu sinh. Mong cầu tiên sinh chữa giùm mắt cho mẹ thôi, chẳng những Trịnh Hùng này chẳng dám quên ơn, mà mẹ tôi cũng được cảm bội công ức, trông thấy trời xanh ánh sáng. Mã Tự Nhiên ngơ ngác, vừa muốn đáp lời minh không phải là thầy thuốc, thì Tế Điên bước tới bảo, xin Mã tiên sinh bất tất câu nệ từ chối làm gì, hãy nên làm phúc cứu người một phen. Nói rồi Tế Điên lén đưa cho Mã Sinh một viên thuốc nhỏ. Mã Sinh hội ý, liền cùng Trịnh Hùng vào thẳng trong nhà. Các A Hoàng nghe nói có người tới chữa bệnh mù cho lão phu nhân đều tranh nhau tới xem. Trong đám đàn bà không ngờ có vợ của Mã Sinh. Chú Thị trông thấy mặt chồng liền chạy a lại lãnh vòng con thơ. Khi vào tới sảnh đường, Mã Sinh lấy viên thuốc của Tế Điên trao đưa cho Trịnh Hùng bảo, thuốc này vốn thực tiên dược nhà Phật ban cho, xin kiếp mau mau lấy nước mưa hòa với thuốc cho lão phu nhân uống, trăm bệnh đều lành. Trịnh Hùng trịnh trọng đỡ lấy viên thuốc, chỉ thấy đen đen không mùi vị, sai người lấy nước thanh tịnh cho vào, viên thuốc tan ngay. Lão phu nhân uống vào khỏi miệng trong 5 phút sau, liền thấy con mắt phải ngưa ngứa, chớp luôn mấy cái, mở ra tỏ rõ như thường, vui mừng khôn xiết. Khi ấy Trịnh Hùng ngoảnh lại, thấy có một người đàn bà bế con Mã Sinh mà đang cho trẻ bú, thì đưa tay gạt lệ chan hòa, lấy làm lạ gặng hỏi. Tế Điên cả cười mà nói, trong đó có điều nhân quả huyền vi, rồi đem chuyện gặp Mã Sinh thuật lại đầu đuôi. Trịnh Hùng vô cùng cảm kích, liền xin cấp dưỡng toàn gia họ Mã để đền đáp công ơn Tế Điên. Sau đó mẹ con họ Trịnh muốn đền đáp công ơn Tế Điên, nhưng ngài lại gạt đi mà bảo, trang chủ hãy cấp dưỡng cho Tam Thanh Quán Lưu Thái Chân một số tiền để họ có kế sinh nhai, còn như ta, của trời của Phật đâu có đói bao giờ. Trịnh Hùng liền sai dọn tiệc vui vầy, rồi cả nhà đồng làm lễ lại tạ. Tế Điên miệng cười ha hả, nốc từng vò rượu rồi khà khà đứng dậy từ biệt mà đi.